Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. 20. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. Tam, viên có ra quả, kỳ thật như đáo, này diệp như táo, hoàng hoa mà xích phu. Thực chi không nhọc kia họa bì quỷ cũng bất chính mắt thấy thổ địa phu nhân. Nhu nhu nhược nhược nói. Tóm lại so ngài cái này yêu cầu trồng lồng heo điểm thiên đèn. Lăng trì trầm đường đặt tại hỏa thượng nướng đãng. Phụ cường A, thổ địa phu nhân xé rách trên tay ra người. Thẩm Liên cảm thấy nàng móng tay thượng sơn móng tay đồ đến đẹp cực kỳ, ta ra. Khoác nhà khác cô nương ra nói là chính mình. Có biết không xấu hổ nha, ngài ở nhà khác cô nương địa giới nhi tiệt nhà khác cô nương hồ. Có biết không xấu hổ nha, thổ địa phu nhân đem trong tay đèn cung đình đổ ập xuống mà nện xuống đi. Lão nương này thổ địa từ hương khói cường thịnh thời điểm. Người thái nãi nãi còn không biết ở nơi nào đối kính hoa lửa hoàng mà đương người đâu. Đèn một nện xuống đi liền diệt. Thẩm Liên chỉ loáng thoáng nhìn đến vỡ đầu chảy máu giai nhân lộ ra một đôi răng cưa nha, trong lúc nhất thời âm phong từng trận, quỷ ảnh xước xước, từ ngoại ánh trăng đã phát mau, lệ quỷ bắt đầu tiếng rít, lại có một bàn tay đẩy Thẩm Liên một cái. Lão đảo, còn có để quỷ ngủ. Này thổ địa từ hiện tại là lão tử. Muốn đánh nhau đều cấp lão tử cút đi. Người bù nhìn, như thế nào chính là của ngươi. Hai cái âm trầm trầm giọng nữ đồng thời vang lên, Thẩm Liên tránh ở bàn thờ hạ. Nghe chung quanh lách cách lang cang tiếng vang. Nghĩ thời buổi này đương quỷ cũng không dễ dàng, phanh. Thổ địa từ xà nhà từ giữa bẻ gãy, cho bụi nổi lên bốn phía kích đến Thẩm Liên thẳng ho khan, ầm. Vang, một đạo lôi hạ xuống. Thổ địa từ hoàn toàn sập, nhanh nhẹn dũng mãnh lệ quỷ không sợ thiên lôi. Giết đỏ cả mắt rồi, từ thổ địa từ vẫn luôn hướng tây xé tới rồi bãi tha ma. Dẫn tới chúng quỷ tề khóc, mưa dầm pi pi, Thẩm Liên từ thổ địa từ phế tích bò ra tới. Kiểm tra rồi một chút chính mình giỏ thuốc, nhìn lại liếc mắt một cái vẫn như cũ kiên. Đỉnh bàn thờ, cảm thán chính mình như vậy đều không chết được, mưa to khanh leng keng keng mà rơi xuống, Thẩm Liên. Lau một phen mặt, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, xem diễn có nguy hiểm. Ăn dưa cần cẩn thận, không tin ngẩng đầu xem. Trời xanh tha cho ai, duy nhất có thể cư trú thổ địa từ đã lừng lẫy hy sinh. Hiện tại chỉ có thể dầm mưa lên đường, còn hảo hôm nay thải dược không có việc gì, chờ Thẩm Liên đấy. Người bùn chỉa xuống đất về đến nhà khi thiên đã tờ mờ sáng, hắn ôm củi đốt, cấp lòng bếp điểm hòa. Lôi kéo cũ xưa đến thở hổn hển phong tương, một nồi nước ấm thiêu khai. Thái dương liền ra tới, giặt sạch cái nước ấm tắm. Xối một đêm vũ thân thể mới dần dần có chi giác, thay đổi quần áo. Lại ngao một chén canh gừng, bóp mũi rót hết, sau đó tò mò mà nhìn giỏ thuốc hai cây dược, đều là hoa. Diệp, thật đều toàn, trong đó một gốc cây hình dạng giống quỳ. Hoa hồng hoang quả. Giống trẻ con đầu lưỡi, nghe nói ăn có thể khiến người không mê hoặc. Một khác cây lá cây giống táo giống nhau. Hồng ngạc hoa cúc, trái cây giống đào giống nhau, nghe nói ăn có thể khiến người không yêu sầu, sau phó bản thế nhưng có. Thể gặp được này đó, khi còn nhỏ vì Tấn Ca Nhi xem Tam Hừ Kinh. Chú, thế nhưng ở chỗ này phái thượng công dụng, hắn đem nửa cây dược nhét vào trong miệng. Nuốt đi xuống. Lại đem dư lại cẩn thận thu hảo. Này đó hẳn là có thể tiếp tục đưa tới tiếp theo cái thế giới. Sau đó hắn dọn một cái tiểu băng ghế. Ngồi ở mặt trên chậm rãi chờ dược hiệu. Một nén hương đi qua. Hai nén hương đi qua. Một canh giờ đi qua. Hai cái canh giờ đi qua. Cái gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Liên vẫn cứ không cảm thấy vui vẻ. Sơn Hải. Kinh đều không thể cứu vớt năm thưởng sắc án mất cân đối sao. Thẩm Liên không vui, hôm nay thử xem Đin Sít đi, hắn tưởng. Dù sao cũng ăn không chết người, sau đó hắn đột nhiên đứng lên. Vớt được hòm thuốc liền ra bên ngoài hướng, thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay còn muốn xem khám, DIY. Hết chương.